Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1312, sư phụ là nam thần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lâm Tịch không kịp chờ đợi tra hỏi. Thanh Tử Câm khóe mắt ẩn có ý tứ ý cười. Oa, quá được rồi. Tiểu Hỏa, Đại Doanh, ngươi xem, sư phụ thu ta rồi. Lâm Tịch tự hồ hưng phấn đến quên hết tất cả. Cùng đứng ở một bên người gỗ đồng dạng Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết hai hai vỗ tay. Chúc mừng Trương sư tỷ. Chúc mừng Trương sư tỷ. Thanh Tử Câm nhíu mày. Cảm giác cái này đồ đệ tự hồ cùng lúc trước chỗ nào không giống nhau lắm. Hơn nữa còn thuận tiện mang sai lệch chính mình hai cái lão luyện thành thục dược đồng. Hắn tằng hắng một cái nói. Hàn Hỏa, Doanh Khuyết, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi. Muốn gọi chú ý, Thanh Tử Câm có chút khó khăn. Dựa theo hàng bối trình tự, hắn đệ tử tại chỉnh cái tông môn ngoại trừ kia mấy lão quái vật bên ngoài là thấy người năm thứ ba đại học cấp. Nhưng tiểu đồ đệ tuổi tác còn nhỏ. Muốn Hàn Hỏa Doanh Khuyết gọi nàng sư cô sư bà có chút không hợp thích lắm. Từ nay về sau, các ngươi liền gọi chú ý sư cô đi. Thanh Tử Câm nói xong quay người lại nói. Chú ý, ngươi cùng vi sư cùng nhau đi nội các. Lâm Tịch sảng khoái ứng. Sau đó đã nhìn thấy một mặt tại chính điện mang mang lục lục thân ảnh. Miệng bên trong còn hừ phát nhu hòa mà yêu thương giai điệu. Mềm giọng đâu nông, lại nghe không rõ ca từ. Kiêng người chính sách theo một bộ tuyết trắng đạo bào tựa hồ muốn tìm địa phương phơi nắng. Lâm Tịch, đại tỷ, ta sư phụ băng cơ ngọc cốt. Tự mát mẻ không mồ hôi. Đạo bào tự nhiên cũng không cần rửa sạch. Lâm Tịch cùng kia nữ nhân đi cái gặp mặt. Nữ nhân xách theo ẩm ướt cọc cọc quần áo cứ như vậy đứng tại ngạch cửa bên trong. Phấn nộn hơi dày môi anh đào trương cái gợi cảm. Lâm Tịch đối với nàng khom mình hành lễ. Chú ý tham kiến sư nương. Thanh Tử Câm, thượng quan mạt. Chú ý, không phải như vậy. Này vị cô nương. Không phải như vậy, hai người cơ hồ chăm miệng một lời mở miệng, sau đó lại bởi vì đồng thời phát ra tiếng mà lẫn nhau nhìn chăm chú. Ân, không hổ là đời trước liền thông đồng cùng một chỗ người. Ăn ý kéo dài một thế, Lâm Tịch yên lặng ăn dưa. Quá một hồi, Thanh Tử Câm ho khan một tiếng, đối Lâm Tịch giải thích nói. Này vị thượng quan cô nương, là vi sư tại trên đường gặp phải. Lúc ấy nàng thân chịu trọng thương lại không nhà để về. Cho nên ta liền đem nàng mang về tông môn. Xem đi, nữ chính chính là thói xấu. Luôn luôn đối cái gì đều lạnh nói lấy đối nam thần nhìn thấy nàng cũng ma xui quỷ khiến cấp cứu trở về. Đồng thời biến thành thỏa thỏa một viên lốp xe dự phòng. Lâm Tịch nhìn một chút thượng quan mặt cầm tại tay bên trong kia bộ quần áo. Một mặt ông cụ non hiểu rõ. Sau đó các ngươi liền, ta hiểu, Thanh Tử Câm vạn năm không thay đổi hàn băng liền giờ phút này cuối cùng hiện gợn sóng. Sóng biếc nhộn nhạo, ngươi biết cái gì? Kết quả hắn tức giận quát lớn lại tại tiểu nha đầu bình tĩnh nhìn thượng quan mặt tay bên trong cái này quần áo ướt lúc nuốt xuống. Chú ý là Thanh Tử Câm chuẩn bị thu nhận sử dụng môn tường đồ đệ. Đi theo chính mình ở tại thanh các nội viện tự nhiên không ngại. Nhưng là bởi vì hắn chính mình xưa nay yêu thích yên tĩnh. Chờ căn dặn chú ý ở tại chính mình đông thiền điện. Nghiên cứu những cái đó giao cho công khóa của nàng liền có thể. Không cần tới vấn an hành lễ. Toàn bộ thanh các nội viện chỉ có một cái chủ điện cùng đồ vật thiền điện. Hắn ngay cả chính mình duy nhất dự bị đồ đệ đều không cho vào chính mình chủ điện. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cái thướt tha nữ tử. Chủ yếu nhất là kia nữ nhân còn tại chủ điện cho hắn giặt quần áo. Phải biết, tại Thanh Tử Câm mắt bên trong, chú ý kia chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Thế nhưng là tại thế tục phàm trần, nàng khả năng đã gả làm người mẫu. Nếu như cái gì cũng không nhiều tưởng, chỉ sợ kia mới không bình thường đi. Nghĩ thông suốt này đó, Thanh Tử Câm đảo cũng không giận, chỉ lạnh nhạt nói, không phải như vậy. Thượng quan cô nương, về sau ngươi liền ở tại Tây Thiền Điện bên trong, chữa khỏi thương thế chỉ để ý rời đi liền có thể. Nói xong, đảo hai tay chắp sau lưng thẳng tiến vào điện bên trong. Một chờ thanh tử câm rời đi. Thượng quan Mạt lập tức phiên Lâm Tịch một cái liếc mắt. Người này người thật là. Nhân ra chỉ là tưởng báo đáp thanh đại ca ân tình mà thôi. Trong lòng ngươi như thế nào như vậy dơ bẩn. Cũng không biết ai bẩn. Nay Tần Mai sở. Họa loạn tứ phương. Hơn nữa còn chuyên môn yêu thích chơi sư đồ dưỡng thành cấm kỵ chi luyến này loại luận điệu. Lâm Tịch không để ý tí nào nàng. Quay đầu trở về chính mình Đông Thiền Điện. Đồ vật Thiền Điện trên cơ bản đều là giống nhau như đúc. Đều là ngàn năm ô lịch mộc tinh điêu mà thành. Ô lịch mộc, sắc đen như sắt, cứng rắn mà mang theo thanh hương. Có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Đừng nói đồ vật Thiền Điện. Liền xem như thanh tử câm trụ chủ điện. Cũng là lại cao lại trống trải. Ngoại trừ đơn giản cái bàn giường bên ngoài. Cơ hồ không có vật khác, duy nhất có thể đem ra được, là hắn bố trí tại nóc nhà nhìn hải đồ làm nóc nhà. Nhìn biển cũng không phải là biển lớn, mà là tinh hải, như vậy mỗi đến buổi tối, những ngôi sao kia liền sẽ như màn đêm bên trong đầy sao bình thường chớp tắt. Phát ra ánh sáng nhu hòa, phòng như vậy, cuối cùng vẫn là quá mức quạnh quẽ, nhưng cho dù là như vậy lạnh như băng sở tại. Lâm Tịch vẫn như cũ sẽ vững vàng giữ vững chú ý này gian thiền điện. Tuyệt đối sẽ không lại bị vô duyên vô cớ đuổi ra ngoài trụ. Coi như muốn đi, cũng là chú ý bỏ này cái địa phương. Mà không phải này cái địa phương bỏ nàng. Ngày hôm sau, thanh tử câm sáng sớm liền gọi Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết thông báo Lâm Tịch đi chủ điện hành lễ bái sư. Cái này sự tình chỉnh cái tông môn cao tầng cơ hồ đều biết. Ngũ sắc ma tông, sở dĩ gọi ngũ sắc ma tông, đó là bởi vì ban đầu thành lập được này cái tông môn chính là năm cái huynh đệ khác họ. Theo thứ tự là Thanh gia, Xích gia, Hoàng gia, Bạch gia cùng Mặc gia, nhất đại truyền thừa. Năm nhà khai chi tán diệp, quan hệ cũng không bằng lúc trước năm huynh đệ như vậy thân hậu. Nhưng là thế hệ tương truyền cảm tình dù sao vẫn là tại. Bởi vậy ngũ sắc ma tông nội đấu tình huống ngược lại là so sánh với bình thường tông môn nhỏ một chút. Đây cũng là tông môn có thể nhất điểm lớn mạnh cuối cùng trở thành quát tháo cửu châu ma vực đỉnh cấp tông môn căn bản nguyên nhân. Nội bộ ma sát nội bộ giải quyết. Một khi có chuyện gì, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Đời thứ nhất ngũ sắc ma tông tông chủ là Bạch gia người. Kia vị lão đại ca cả một đời đều đem còn lại bốn nhà xem như chính mình thân nhân bình thường. Hắn thiên phú tu luyện kỳ giai, chỉ là người quá mức trung hậu thành thật, không hợp ý nhau cái gì lời nói hùng hồn. Binh giải trước đó này vị Bạch gia đại lão đem năm ngón tay niết thành quả đấm. Ngũ sắc ma tông, vươn đi ra là chỉ nắm đấm, thu hồi lại là cái chỉnh thể. Năm nhà đồng tâm, không thể quên. Mà này năm nhà, lấy Thanh gia nhân khẩu nhất là đơn bạc. Lúc trước Thanh gia lão tổ nói, Thanh gia kiếm tu, sát phạt chi khí quá nặng, đều là có làm trái thiên hòa. Tử tôn không vượng, chắc hẳn cũng là thiên ý đi. Thanh gia người chẳng những từng cái khó tìm đạo lữ, liền xem như tìm được, cũng cơ hồ đều là kết hôn muộn muộn dục. Cái này kỳ quái gia tộc đặc biệt tính chất bị một đường tích lũy phát dương quang đại. Dẫn đến thanh tử câm tại tông môn bên trong tuổi tác mặc dù không lớn. Bối phận lại là kỳ cao. Liền xem như chú ý kia vị ném di thái ra ra. Dựa theo bối phận tới nói. Còn muốn quản thanh tử câm kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Thanh tử câm thu đồ nghi thức cũng không có gióng trống khua chiêng. Chỉ là mặt khác bốn nhà đều phái người đến. Đưa một chút lễ gặp mặt. Bạch gia vốn là nghĩ muốn Bạch Đâu Đâu tới tham gia này chàng nghi thức bái sư. Nề hà nhân gia hiện tại chính ném. Đại gia không khỏi oán trách lúc trước cấp này nữ oa tên gọi quá mức tùy ý, hiện tại người cũng như tên. Phải nói, ngũ sắc ma tông xem như cái tương đối ít có tông môn. Tông môn nội bộ hiện giờ không thể nói một nhà thân. Nhưng là quan hệ thật đúng là tính là không tệ. Lâm Tịch nhìn kia một đống lớn chú ý kiếp trước vô duyên các loại pháp bảo. Linh phù cùng các loại chơi vui lễ vật. Không khỏi cảm khái chú ý không thèm để ý sư phụ ngược lại để ý tông môn căn nguyên lai tại này bên trong. Chỉ là không ai chú ý chính là phía sau vẫn luôn giữ im lặng xem lễ thượng quan mạt. Nhìn chằm chằm Thu Lễ Thu đến mỏi tay Lâm Tịch, ánh mắt thiểm quá một mạt bất thiện. Bản chương xong, cách chương.